Ô xin không biết cười. Chương 8, hoạch của cáo giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Ô xin có muốn đi chơi với tôi không? Hắn cười ngam hiểm rồi nắm tay nó lôi đi. Hôm nay có một chuyện lạ là đại thiểu gia ném tiền qua cửa sổ Dương Hàn Thiên Phong lại ra đường mà không đi ô tô hay mô tô mà đốn tim các thiếu nữ khi hạ giá đi xe bus. Rồi sau đó mới hối hận. Xe bus là thứ quái Dương đại thiếu mới không muốn đi thêm lần nữa. Sau 15 phút ngồi xe bus, hắn tiếp tục tỏ ra thần bí, đưa nó đi bộ thêm 10 phút thì đến một khu vui chơi có tên là Thiên Thần. Ô xin vào kia chơi nhá. Hắn cười nham hiểm rồi mua 2 vé vào hầm ma. Ý định của hắn rất rõ, đó là ấy trong này tối cúa. Âu, no, nu. Cái gì vừa chạm vào người tôi thế? Ôi chúa ơi buôn tha cho con. Bla, bla, một tràn âm thanh vang lên cùng với hành động ngúng ngảy tứng lên tứng xuống la lối am sàm làm mọi người xung quanh không nhịn được mà bật cười. Nhưng cái người hắn muốn thấy cười lại không cười làm hắn tụt hứng lôi nó đi ra. Has, kế hoạch một thất bại. Cáo già khẽ thở dài nhưng rất nhanh nụ cười lại nở trên môi. Ô xin chơi cái kia đu. Hắn chỉ về phía chiếc bảng lớn in hàng chữ tình nhân may mắn. Cậu tham gia chơi đi. Sẽ có thưởng cho bạn gái cậu đấy. Với cái giọng đường mật của bà quản trò, hắn đẩy nó qua một bên rồi tiếng vào bỏ tiền vào chơi trò này là trò mà hắn vừa nhìn thấy mặt đã méo. Sẹo nhưng vẫn cố chơi để làm nó vui, đó là tròn chạy đua trên nước nhưng nói đúng hơn là trên dầu ăn. Hắn cùng 4 anh chàng khác chạy thi trên đoạn đường 5 mét trong khoảng thời gian 15p, nhưng cả hắn và 4 người kia thì vừa bước chân lên đã ngã chồng quèo mỗi người một tư thế. Với sự có mặt của một hot boy như hắn cũng làm các girl bu lạo xem chật kín hò reo khổ vũ cho hắn. Nhưng khổ nỗi 5 người vừa đứng lên đã ngã lăn ra tư thế đầu xuống chân lên làm mọi người không nhịn được mà cười phá lên. Hắn cũng cố hết sức đứng lên chay nhưng vừa đứng lên chưa kịp đi đã chó một anh chàng trượt ngã tới phía hắn làm hắn cũng ngã theo, sau đó cả hai cùng trượt tới khiến 3 người kia cũng ngã theo rồi cuối cùng nằm chất một đống trông rất tức cười làm mọi người cười bò cười lăn. Hắn đảo ánh mắt nhìn quanh để xem nó có cười không nhưng lại chả thấy nó đâu, liền lo lắng chạy ra khỏi nơi đó đi thay quần áo rồi đi tìm nó. Thế là kế hoạch 2 của cái già lại thất bại. Hắn lo lắng xen vào dòng người đi tìm cái bóng dáng của nó nhưng chẳng thấy, làm hắn đi lòng vòng cả tiếng mới phát hiện ra nó đang đứng trước một vườn thú nằm ở phía tây khu vui chơi. Cách chương.